Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Hỏa Kiếm Thái Tử. Mái tóc dài màu đỏ rực này nam tử lớn tiếng mắng. Ngươi là người phương nào? Tại danh kiếm sơn trang bên ngoài lén lút làm cái gì? Nói, không nói ta giết ngươi. Người này vừa mở miệng, liền có một loại này bá đạo khí tức. Nghe người này nói chuyện liền nhìn ra được, người này hơn phân nửa là quanh năm thân cư đang nắm giữ đại quyền sinh sát địa vị cao bên trên. Mà vừa may, Lâm Bạch đối người như thế liền mười phần không ưa. Ngươi nếu như thật dễ nói chuyện, cái kia Lâm Bạch sẽ còn cho ngươi hảo hảo tâm sự. Có thể ngươi vừa mở miệng liền muốn giết người. Đổi lại là ai trong lòng cũng không dễ chịu. Lẽ nào phụ mẫu ta sinh ta hạ xuống chính là vì cho ngươi giết? Lâm Bạch sắc mặt có chút không vui nói rằng, ta ở chỗ này vì sao? Ta đương nhiên là tới tham gia danh kiếm sơn trang tổ chức luận kiếm đại hội. Bằng không tới làm gì? Nhìn ngươi ăn cứt sao? Mái tóc dài màu đỏ rực này nam tử vừa nghe nhất thời giận dữ hết, lớn mật, ngươi lại dám nói với ta như vậy lời nói. Man di, điêu dân, ngươi có biết ta là ai không? Lâm Bạch tức giận, nói rằng, không biết. Mái tóc dài màu đỏ rực nam tử cười lạnh nói, hừ hừ, vậy ngươi đứng lại, hai chân đừng phát mềm. Lão tử là tới từ ở Hỏa Phần Quốc Thái Tử, Hỏa Phần Quốc đệ nhất kiếm tu. Nhân xưng Hỏa Kiếm Thái Tử, chưa nghe nói qua, cút đi. Lâm Bạch sau khi nghe nói rằng, Hỏa Phần Quốc, tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong cũng coi là một cái trung cấp vương triều. So thần võ quốc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, không sai biệt lắm là cùng Đại Nguyệt quốc một cái cấp bậc tồn tại. Mà Hỏa Kiếm Thái Tử tại Hỏa Phần Quốc bên trong vô cùng nổi danh. Toàn bộ Hỏa Phần Quốc võ giả đều cảm thấy Hỏa Kiếm Thái Tử chỉ cần tới tham gia luận kiếm luận võ, cái kia nhất định có thể đi vào 10 vị trí đầu. Cho nên, Hỏa Kiếm Thái Tử liền tới. Mà hắn mục tiêu cũng không phải 10 vị trí đầu, mà là đệ nhất. Hỏa Kiếm Thái Tử cảm thấy hiện nay trên thế giới, trừ hắn ra, không ai có tư cách làm đệ nhất. Hỏa Kiếm Thái Tử lạnh lùng nói, ngươi một cái chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, lại dám nói với ta như vậy lời nói. Ngươi nếu như tại ta Hỏa Phần Quốc bên trong, lão tử hiện tại liền ném ngươi vào lò lửa, ngươi đi đưa ngươi đốt thành một thanh bụi. Nhưng bản thái tử nể tình hôm nay tâm tình tốt, lại là tới danh kiếm sơn trang tham gia luận kiếm luận võ, không nguyện ý tại luận kiếm trước đó động võ, chính ngươi qua đây quỳ xuống dập đầu nhận tội, ta có thể tha chết cho ngươi. Hỏa Kiếm Thái Tử ngạo nghễ nói rằng, cái kia một bộ hoàng thất thái tử cao quý không cần nói cũng biết. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này trong lòng cứ vui vẻ. Lúc này Lâm Bạch mắt nhìn thẳng đi, cái này Hỏa Kiếm Thái Tử tu vi nửa bước thần đan cảnh, cảnh giới đại viên mãn. Lúc này Lâm Bạch cười nói, vậy nếu như ta không đến dập đầu nhận sai đâu, ngươi nghĩ như thế nào? Hỏa Kiếm Thái Tử cười gằn nói, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta Hỏa Phần Quốc kiếm pháp lợi hại. Lâm Bạch cười nói, hảo nha, ta cũng muốn kiến thức một chút. Hỏa Kiếm Thái Tử vừa nghe, Lâm Bạch không có chút nào nghĩ tới phải lại xuống nhận sai dáng vẻ, lúc này giận dữ hết, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Cũng được, ngươi bực này man di, điêu dân, nên để cho các ngươi biết rõ lợi hại. Xem kiếm. Hỏa Kiếm Thái Tử từ trên chiến mã nhảy lên một cái, trong túi trữ vật lăng không bay ra một cây đuốc trường kiếm màu đỏ, hung mạnh đâm mà hướng Lâm Bạch mà đi. Một kiếm này đánh tới, vô biên hỏa diễm khí tức bắt đầu khởi động. Như thế đem Lâm Bạch xung quanh hóa thành một mảnh liệt diễm địa ngục đồng dạng. Nóng rực sóng lửa đánh vào Lâm Bạch trên người, nhường Lâm Bạch trên da thịt truyền đến một mảnh cảm giác nóng rực. Theo lấy hỏa kiếm thái tử một kiếm đánh tới, Lâm Bạch đang định xuất thủ lúc, đột nhiên tại danh kiếm sơn trang bên trong, cấp tốc xông lại một đạo kiếm khí, đem hỏa kiếm thái tử kiếm đỡ được. Ai dám ngăn cản lão tử? Hỏa kiếm thái tử bị đỡ được, nhất thời hổn hển giận dữ hết. Toàn bộ thời điểm, danh kiếm sơn trang sơn môn bên trong, đi tới một vị sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, chán mang ngạo thanh niên nam tử, vừa rồi đẩy lùi hỏa kiếm thái tử một kiếm kia, chính là hắn thi triển mà ra. Tại hạ danh kiếm sơn trang Tô Tinh Mang, hỏa kiếm thái tử, ngưỡng mộ đã lâu thanh niên nam tử này đi xuống. Đối lấy hỏa kiếm thái tử vừa cười vừa nói. Hỏa kiếm thái tử vừa nghe người này danh tiếng, lúc này cười cười nói rằng, nguyên lai là danh kiếm sơn trang 18 vị danh kiếm kiếm chủ một trong tinh thần kiếm chủ Tô Tinh Mang a, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Bạch nghe thấy hỏa kiếm thái tử nói cái gì 18 vị danh kiếm kiếm chủ một trong tinh thần kiếm chủ, liền tốt kỳ liếc mắt nhìn cái này Tô Tinh Mang. Tô Tinh Mang cười nhạt nói, tại hạ điểm ấy hư danh, cái kia có thể cùng hỏa kiếm thái tử so sánh. Thái tử điện hạ là tới tham gia luận kiếm luận võ lời nói, như vậy tùy ta vào sơn môn a, ta vì ngươi an bài nơi ở. 3 ngày sau chính là 3 tháng 3 luận kiếm đại hội. Hỏa kiếm thái tử mỉm cười nói rằng, Tô huynh chậm đã, chờ ta thu thập cái này không biết điều man di điêu dân sau đó mới nói. Mặc dù Tô Tinh Mang xuất hiện, nhưng hỏa kiếm thái tử nhưng là không có chút nào ngừng tay ý tứ, như trước nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói rằng, Tô Tinh Mang nhận thấy được hỏa kiếm thái tử phẫn nộ ánh mắt, nghi hoặc liếc mắt nhìn Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, hỏa kiếm thái tử, thân phận ngài tôn quý, hà tất cùng một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi võ giả phân cao thấp. Đây không phải là làm mất thân phận sao? Hỏa kiếm thái tử tức giận nói, người này rất ác vô lễ, không biết điều, nếu như tại ta hỏa phần quốc hắn sớm đã bị thiên đao vạn quả. Lâm Bạch cười lạnh nói, nếu là ta tại hỏa phần quốc, hiện tại hỏa phần quốc ai làm hoàng đế còn chưa nhất định đâu. Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Hỏa kiếm thái tử tức giận nhìn về phía Lâm Bạch. Tô Tinh Mang vội vàng lôi kéo hỏa kiếm thái tử nói rằng, thái tử điện hạ, thời điểm không còn sớm, theo ta đi vào đi. Tất nhiên hắn nói cũng là đến tham gia luận võ luận kiếm, cái kia đến lúc đó luận kiếm thành sân tỷ võ bên trên, các ngươi tại nhất quyết thư hùng cũng không trễ à, cần gì phải ở chỗ này động thủ. Huống hồ danh kiếm sơn trang sớm có mệnh lệnh, hàng năm 3 tháng luận kiếm đại hội lúc, ai cũng không cho phép một mình tại danh kiếm sơn trang trong vòng vạn dặm động thủ giết người. Bằng không vô luận người xuất thủ ra sao thân phận, ra sao lai lịch, danh kiếm sơn trang đều muốn xuất thủ đem trừng phạt nghiêm khắc. Tô Tinh Mang cười nhạt nói, hỏa kiếm thái tử từ tốn nói, nếu như ta là tới luận võ, vậy ta liền sẽ chuẩn thủ danh kiếm sơn trang quy củ. Đồ hỗn trướng, ngươi đừng nhường lão tử tại luận kiếm thành bên trong nhìn thấy ngươi, bằng không để ngươi chết không toàn thây. Hỏa kiếm thái tử tàn bạo chừng liếc mắt Lâm Bạch, theo Tô Tinh Mang đi vào danh kiếm sơn trang đi. Lâm Bạch chẳng thèm ngó tới cười lạnh nói, cái kia còn không biết là ai chết đây. Lâm Bạch cũng không có tâm tư đi để ý tới hỏa kiếm thái tử. Lâm Bạch để ý hơn là, ông lão mặc áo tím kia làm sao còn chưa tới a? Này cũng hơn 5 canh giờ, xem ra vị tiền bối này đoán chừng là sẽ không tới. Ha ha, Lâm Bạch lúc này cũng đoán được, đoán chừng là cái này áo tím tiền bối tự nhận đuổi không kịp Lâm Bạch, không sánh bằng Lâm Bạch, liền trực tiếp ly khai, không có ý định tìm đến Lâm Bạch. Thôi được, nguyên bổn chính là một trò chơi mua vui mà thôi, hà tất để ở trong lòng. Vào danh kiếm sơn trang a, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đến danh kiếm sơn trang. Lâm Bạch lúc này đứng ở danh kiếm sơn trang của sơn môn, ngẩng đầu vừa nhìn khắp núi thiên giã trong cung điện, võ giả đến hồi hồi xuyên qua. Trong lúc này, nhất định có vang dội cổ kim tuyệt thế kiếm tu. Bọn hắn đang đợi 3 ngày sau luận kiếm đại hội. Hết chương.